khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Lời mở đầu. Những tràng pháo tay nổ gian trong phòng họp trang trọng, từ những hàng ghế bên phải sang bên trái, từ hàng đầu tới hàng cuối. Ít khi có một bầu không khí hòa hợp, vui vẻ như vậy tại Quốc hội Hoa Kỳ. Khi cả Thượng viện lẫn Hạ viện họp lại, dù để nghe Tổng thống đọc bài diễn văn hàng năm về tình trạng đất nước như Tổng thống Obama đọc đầu năm nay, hay để đón chào một vị quốc khách như Thủ tướng Do Thái Netanyahu, ta thấy thái độ của quý vị dân biểu cũng rất ít khi đồng nhất như vào dịp viếng thăm quốc hội của Đức Giáo Hoàng Francis ngày 24 tháng 9 năm 2015. Người thì đứng lên vỗ tay, người thì ngồi cau mày. Nhưng buổi sáng hôm ấy, khi Tổng thống Ngô Đình Diệm vừa tới, mọi người đều hân hoan chào đón. Họ lại còn tò mò muốn xem mặt nhà lãnh đạo của một quốc gia vừa ra đời, như báo chí đang ca tụng. Thưa quý vị nghị sĩ, dân biểu của Quốc hội Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ông Diệm chậm rãi cất giọng. Trong bài diễn văn, ông nhấn mạnh tới ước nguyện của nhân dân miền Nam Việt Nam. Ước nguyện ấy thật đơn giản, đó là họ chỉ muốn được sống trong hòa bình, tự do và sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập của mình. Rồi ông nói tới quyền lợi hỗ tương của cả hai nước dựa trên căn bản miền Nam là tiền đồn của thế giới tự do. Quý vị nghị sĩ, dân biểu đứng lên vỗ tay thật lâu và thật nhiều lần. Sau Quốc hội Hoa Kỳ, tới lượt thành phố New York nghênh tiếp ông tân Tổng thống. Người người đứng dàn chào chật ních hai bên đường phố, bao nhiêu bàn tay tung lên, những nắm hoa đủ màu sắc. Từ trên các tầng lầu cao chót vót của một thành phố không bao giờ ngủ, hiếm có lãnh đạo ngoại quốc nào được tiếp đón linh đình như vậy. Tổng thống Eisenhower rất kính nể Tổng thống Diệm, như ông viết: "Thưa Tổng thống, chúng tôi đã chứng kiến sự can đảm và táo bạo mà ngài và nhân dân Việt Nam đã biểu dương để đạt tới độc lập trong một tình huống nguy hiểm đến độ nhiều người đã coi như là vô vọng. Chúng tôi còn ngưỡng mộ khi tình trạng hỗn loạn ở miền Nam đã nhường chỗ cho trật tự và nền tiến bộ đã thay thế cho tuyệt vọng. Tất cả với một tốc độ thật nhanh chóng." Khi mời Tổng thống Diệm thăm nước Mỹ vào mùa hè năm 1957, ông đã gửi máy bay riêng Columbine 3 sang tận Honolulu để chở vị quốc khách về Washington, một hành động rất hãn hữu. Khi máy bay hạ xuống phi trường National, bây giờ là Reagan, thì ông và Ngoại trưởng Dulles đã có mặt để đón chào. Đây là lần thứ hai trong suốt hai nhiệm kỳ Tổng thống mà ông Eisenhower đã ra tận phi trường để đón lãnh đạo của một nước khác. Lần đầu là đón quốc vương xứ Saudi Arabia. Buổi bình minh của nền Cộng hòa thật là huy hoàng, rực rỡ. Với cuốn Khi đồng minh tháo chạy, chúng tôi đã cung cấp cho độc giả một số dữ liệu và chứng tích để tìm hiểu hoàn cảnh của đệ nhị Cộng hòa vào lúc hạ màn. Về đệ nhất Cộng hòa, đặc biệt là lúc mở màn, thì tuy có nhiều tác giả Mỹ Việt đã đề cập và soi sáng cho lịch sử, nhưng chúng tôi cũng vẫn muốn nghiên cứu cho thật sâu, dựa vào những chứng cớ khả tín, những tài liệu nguyên thủy không bị cắt xén, để tìm hiểu cho thật rõ những diễn tiến của liên lạc Việt-Mỹ trong giai đoạn 20 năm trước đệ nhị Cộng hòa 1945-1965. Bởi vậy, ngay từ năm 1976, chúng tôi đã bắt đầu đọc một số sách về Việt Nam, đặc biệt là cuốn The Pentagon Papers. Cố nhớ lại những gì liên hệ tới cuộc chiến mà mình đã được chứng kiến ngay tại thủ đô Washington từ cuối thập niên 1950. Đang khi làm như vậy, thì chúng tôi lại có được một dịp may mắn. Cựu phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng thời Tổng thống Nixon là tiến sĩ Warren Nozer, ông thầy cũ ở Đại học Virginia, đã trao lại cho chúng tôi như một kỷ vật hầu như toàn bộ một hồ sơ do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ soạn thảo trước khi ông ra đi về thế giới bên kia vào năm 1979. Cũng như chúng tôi đã may mắn hay là chỉ vì cái sứ mệnh được Tổng thống Thiệu trao cho hồ sơ về những cam kết của Tổng thống Richard Nixon đối với Việt Nam Cộng Hòa và Đại sứ Graham Martin trao cho trên 20 công hàm tối mật giữa Ngoại trưởng Henry Kissinger và ông vào tháng 4 năm 1975. Tên chính thức của tài liệu là United States Vietnam Relations năm 1945-1967. Đây là một hồ sơ dài tới 7.000 trang, gồm 12 tập. Năm 1971, tài liệu này bị tiết lộ, chính phủ Nixon náo động và đã kiện không cho phổ biến, nhưng tối cao pháp viện phán quyết, chính phủ thua, số phiếu 6/3. Chúng tôi còn nhớ rõ cảm tưởng của riêng mình vào ngày tuyên bố phán quyết ấy. Báo The New York Times trích dẫn tài liệu mà cuốn sách The Pentagon Paper, viết tắt là PP. Sau đó, chính phủ phải nộp hồ sơ này cho Ủy ban Quốc phòng Hạ viện. Nghị sĩ Mike Gravel trích dẫn và xuất bản một cuốn cùng tên, nhưng thêm tựa đề là Gravel Edition. Tài liệu tiến sĩ Nord chối lại cho chúng tôi là hầu như toàn bộ hồ sơ của Bộ Quốc phòng. Nghiền ngẫm bộ hồ sơ nguyên thủy này trong nhiều năm, chúng tôi mới thấy có nhiều điều mình thực sự chưa biết hay chưa thấu đáo. Đặc biệt, chúng tôi rất ấn tượng về sự trái ngược giữa những ngày đầu tiên và những ngày cuối cùng. Nhìn vào những thăng trầm của lịch sử thời đệ nhất Cộng Hòa thì ta thấy có lúc miền Nam đã đi xuống, nhưng rồi lại đi lên và còn đi nhanh hơn nữa. Nói chung, năm Tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy và Johnson đứng trên bình diện lý tưởng tự do đều muốn giúp xây dựng một Việt Nam Cộng Hòa hùng mạnh để làm tiền đồn của thế giới tự do và cũng là để bảo vệ an ninh cho chính Hoa Kỳ. Nhưng rồi vì nhiều lý do cho nên đã không thành công. Trước hết là ở hoàn cảnh của mỗi nước, miền Nam thì vì cảnh nghèo lại thêm chiến tranh nên đã phải lệ thuộc hầu như hoàn toàn vào Hoa Kỳ cả về quân sự lẫn kinh tế. Tại Hoa Kỳ thì nhân dân ngày một dứt khoát về lập trường người quân nhân Mỹ không cần phải chiến đấu để bảo vệ tự do cho người Việt Nam. Thêm vào đó là những mâu thuẫn về quan điểm, lập trường, chính sách, những tính toán hơn thiệt, một cách thiển cận của cấp thừa hành. Tất cả đều là những yếu tố đã góp phần vào sự thất bại, đặc biệt là miền Nam không may đã gặp phải hai ông Henry. Henry Cabot Lodge thông đồng phá nát nền đệ nhất Cộng Hòa, chúng tôi gọi là Đao phủ Henry I, và Henry Alfred Kissinger, Đao phủ Henry II. Lúc chúng tôi ra mắt cuốn sách khi đồng minh tháo chạy ở Little Sài Gòn và San Joe, nhiều đồng hương, trong đó có người đàn anh chúng tôi, bác sĩ Tôn Thất Niệm, lên tiếng yêu cầu tác giả viết thêm cuốn sách nói về đệ nhất Cộng Hòa. Chúng tôi có nói là nếu đồng hương cầu xin ơn trời để chúng tôi còn khỏe mạnh, trí nhớ không bị nhạt nhòa, thì sẽ cố gắng viết cho xong cuốn khi đồng minh nhảy vào. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn chờ đợi cho đến khi nào chính phủ Mỹ chính thức giải mật tài liệu này thì mới xuất bản. Cuốn The Pentagon Papers xuất bản chỉ dài 677 trang, chưa tới 10% của hồ sơ, và cuốn Gravo Edition cũng chỉ 2.899 trang, 41%. May mắn là gần đây, vào ngày 13 tháng 6 năm 2011, thì toàn bộ hồ sơ đã được giải mật. Như độc giả đã biết, thời gian 20 năm trước, khi thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đổ bộ vào Đà Nẵng là một giai đoạn hết sức phức tạp với quá nhiều diễn biến, sự kiện cũng như chính khách can dự vào. Chúng tôi muốn đúc kết những gì đã tìm hiểu được để viết nên một câu chuyện lịch sử cho có đầu đuôi mạch lạc nhưng vắn gọn về liên lạc Việt-Mỹ từ Thế chiến II kết thúc qua Chiến tranh Đông Dương I rồi tới Đệ nhất Cộng Hòa. Cũng như cuốn sách Khi Đồng Minh Tháo Chạy, chúng tôi chỉ đề cập tới những động lực, chính sách và hành động của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và không viết về chi tiết của những khía cạnh chính trị và quân sự nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa, là những khía cạnh đã được nhiều tác giả và bình luận gia mổ xẻ sâu rộng. Về những địa hạt này, tác giả cũng không đủ khả năng hiểu biết và kinh nghiệm để bình luận, một phần là vì đã đi du học từ năm 1958. Năm 1956 là năm khi trụ cột của nền Cộng Hòa được xây dựng, vì mùa thu năm ấy Quốc hội lập hiến tuyên dương Hiến pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Để kỷ niệm 60 năm từ lúc Hoa Kỳ can dự trực tiếp vào Việt Nam, chúng tôi xuất bản cuốn sách này vào năm 2016, đồng thời cũng để đúc kết một số bài học hữu ích cho những thế hệ mai sau. Người Mỹ có câu, hiểu biết là sức mạnh. Dân gian ta cũng nói, biết là sống. Chúng tôi thấy đây chính là một sự thật quan trọng trong các cuộc bang giao quốc tế, nhất là khi bang giao với Hoa Kỳ. Về vai trò của Hoa Kỳ thì ta thấy rằng trong đệ nhị thế chiến, nếu như không có Hoa Kỳ thì cả Âu Châu đã bị Adolf Hitler cai trị trực hay gián tiếp, và cả Á Châu cũng bị Nhật Hoàng Hirohito thống trị trực hay gián tiếp. Rồi từ sau cuộc chiến, chưa có quốc gia nào giàu mạnh lên mà không nhờ đến Hoa Kỳ. Một điều chúng tôi sẽ nhắc lại trong phần cuối sách khi bàn về những bài học cho tiểu quốc. Tuy nhiên, khi là đồng minh của Hoa Kỳ thì phải tìm hiểu về văn hóa, chính trị, luật pháp, thể chế và nhất là quyền lợi của Hoa Kỳ. Về bình diện này thì Việt Nam Cộng Hòa quả là đã không lưu ý. Phần lớn là vì không có điều kiện về tài chính cũng như nhân sự để lưu ý. Cho nên về bang giao Việt-Mỹ thời đệ nhất Cộng Hòa thì cũng đã có những sự hiểu lầm lớn lao giữa hai chính phủ, gây nên những tình huống thật đáng tiếc. Dù ta không thể so sánh hoàn cảnh của Việt Nam Cộng Hòa với các nước khác, nhưng nếu nhìn vào những mối bang giao với Hoa Kỳ tương đối là thành công của những nước như Ấn Độ, Do Thái, Đài Loan, Đại Hàn, Singapore, thì ta thấy công tác tìm hiểu về Hoa Kỳ được đặt rất cao. Qua cuốn sách này, chúng tôi muốn gửi đến đồng hương một vài tâm tư của tác giả. Thứ nhất, là một kinh tế gia, chúng tôi không khỏi lưu luyến những cơ hội thuận lợi cho Việt Nam nói chung và miền Nam nói riêng đã mất đi. Thí dụ như những cơ duyên lịch sử đề cập trong chương 1, ngay từ năm 1943, Tổng thống Roosevelt đã muốn giải thoát Đông Dương khỏi chính sách thuộc địa. Nếu như ông không chết đi 12 tháng 4 năm 1945, thì Pháp không thể nào quay trở lại Việt Nam được. Rồi sau Hiệp định Geneva 1954, với sự yểm trợ lớn lao của Tổng thống Eisenhower, miền Nam đã có được 5 năm vàng son 1955-1960, vừa xây dựng và phát triển lại có cả hòa bình. Lúc ấy thì Đài Loan còn là Formosa, Singapore chưa ra đời, sản xuất chính của Thái Lan chỉ có gạo, những mái nhà ở Đại Hàn thì toàn màu đỏ vì phơi đầy ớt, một trong những thực phẩm chính. Đây là lúc kinh tế miền Nam tới cái mốc mà kinh tế học gọi là điểm cởi. Đến năm 1963, sau khi thấy Mỹ đã bỏ Lào, 23 tháng 7 năm 1962, cùng ký tại Geneva, Tổng thống Diệm nhìn xa và thấy rằng trước sau rồi áp lực của nhân dân cũng bắt chính phủ Mỹ phải rút khỏi Việt Nam. Cho nên ông đi tìm một giải pháp hòa bình, đó là thương thuyết để từng bước đi tới hiệp thương với miền Bắc theo một lịch trình gồm có cả vai trò của Mỹ. Giá như Mỹ nối tay với ông lúc ấy thay vì triệt hạ thì lịch sử đã có thể khác hẳn. Thứ hai, sau khi nghiên cứu nhiều năm về cuộc chiến, chúng tôi thấy rõ một điều. Trước sự thất bại, chắc chắn là ta phải tự trách mình trước. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Lỗi tại tôi. Tại sao phải trách mình trước? Thì nhiều tác giả đã đề cập đến. Nó bao gồm nhiều lý do. Thí dụ như sự chia rẽ nội bộ, tư cách và khả năng cùng với những lầm lỡ của cấp lãnh đạo, thái độ chống đối, thờ ơ, buông xuôi từ một số thành phần trong xã hội. Chẳng hạn như các tác giả BH Trần Đức Minh đã viết về những gì xảy ra sau đảo chính 1963. Dân chúng thành thị bắt đầu thả lỏng, đêm đêm những tiếng nhạc rậm rực, réo rắt, ảo não ở các vũ trường, quán ăn không át đi được tiếng súng của đối phương vang lên ở đồng bằng Cửu Long cũng như ở vùng rừng núi đông bắc thủ đô. Tuy nhiên, nhìn về một khía cạnh khác, đó là nhìn vào sự cố gắng của quân dân miền Nam, thì ta thấy rằng ít dân tộc nào đã bằng lòng chấp nhận để 1/3 thanh niên ở tuổi lao động đi nhập ngũ. Trong một cuộc chiến khốc liệt và lâu dài, trực tiếp và gián tiếp, đã có 224.000 binh sĩ bỏ mình trên chiến trường, 570.000 người bị thương tích. Anh trở về giang dở đời em. Về lãnh đạo, những lời chỉ trích về tư cách, khả năng và lầm lỗi của cấp chỉ huy cả hai nền Cộng Hòa thì tất nhiên cũng có nhiều điểm đúng. Nhưng nhân vô thập toàn, nhất là lãnh đạo ở một nước kém mở mang về mọi mặt, kinh tế, chính trị, quân sự, hành chính, lại ở vào một hoàn cảnh chiến tranh. Tuy nhiên, người ít, người nhiều, họ đều đã có những đóng góp đáng kể. Ngày nay, ta sinh sống ở nước Mỹ là quốc gia giàu có, dân chủ, tự do nhất thế giới mà hằng ngày vẫn thấy những yếu kém, sai lầm của lãnh đạo phơi bày trên báo chí, truyền hình, dù là Tổng thống Carter, Reagan, Clinton, Bush cha, Bush con hay Obama. Vì vậy, ta không nên chỉ nghĩ tiêu cực về những người lãnh đạo của mình, như có người bạn Mỹ đã hỏi. Các anh nói, ông Bảo Đại thì chơi bời, ông Ngô Đình Diệm thì độc tài, gia đình trị, ông Nguyễn Văn Thiệu thì đa nghi tào tháo, lại biển thủ 16 tấn vàng rồi bỏ chạy. Như vậy thì ai là lãnh đạo của các anh? Cho nên, chúng tôi cho rằng, nếu nhìn vào những khía cạnh tích cực của lịch sử, ta vẫn có thể tự hào về những hy sinh và những cố gắng của chính mình. Ta phải tự hào thì con cháu ta mới có thể tự hào. Tiếp sau là phần bố cục cuốn sách và lời cảm ơn của tác giả. Chúng tôi xin phép được bỏ qua và bắt đầu bước vào nội dung cuốn sách. Phần 1. Từ miền đất xa lạ thành địa điểm chiến lược. Chương 1. Chợt đến rồi chợt đi, những cơ duyên lịch sử. Năm 1995, 20 năm sau cuộc chiến khốc liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara nhận xét: khi bàn đến vấn đề Việt Nam, chúng tôi đã thiết lập chính sách cho một miền đất xa lạ. Thật vậy, cho đến đầu thập niên 1960, đại đa số nhân dân Mỹ đều không biết tới Việt Nam. Họ chỉ nghe đại khái có một nước An Nam bên Đông Dương, một thuộc địa của Pháp ở Á Châu, cũng như những thuộc địa khác ở Phi Châu. Tuy nhiên, từ 3 thế kỷ trước, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã có những cơ duyên lịch sử để sự giao hảo. Thật tiếc rằng những cơ duyên ấy đã chợt đến rồi chợt đi. Đến khi hai bên là đồng minh thì sự gặp gỡ lại xảy ra trong một tình huống hoàn toàn khác. Mùa thu năm 1958, chúng tôi tham dự một cuộc họp Hội Sinh viên Quốc tế Đại học Virginia. Mỗi người phải đứng lên để tự giới thiệu. Sau khi nói đến tên và ngành học, chúng tôi nói đến quê hương mình. Tôi là người Việt Nam bên Đông Dương, Indochina. Ý anh muốn nói là Đông Pháp phải không? Một sinh viên Mỹ ngắt lời hỏi. Tên Đông Pháp là trước đây, bây giờ là Đông Dương anh ạ. Chàng sinh viên coi bộ không hiểu. Cho tới đầu năm 1960, nhiều người Mỹ còn gọi nước ta là An Nam, một miền đất thật xa lạ đối với họ. Năm 1784, ông Robert Morris, một thương gia Philadelphia, đóng một chiếc thuyền lớn lấy tên là Nữ Hoàng Trung Quốc, lần mò sang mãi Viễn Đông. Tàu này đi qua Việt Nam, rồi tới Quảng Đông Trung Quốc. Khi trở về Mỹ, được Quốc hội khen ngợi là đã thành công trong việc mở đường giao thương với Trung Quốc. Từ đó, có nhiều tàu Mỹ khác cũng sang Á Đông, nhưng chỉ buôn bán với Trung Quốc và Siêm La, Thái Lan. Ít để ý tới xứ An Nam. Xa xưa, người Mỹ còn lẫn lộn Tôn Kinh và An Nam là địa hạt thuộc tỉnh Giao Chỉ ở miền nam nước Tàu. Đối với các nhà lãnh đạo Mỹ hồi đó, Việt Nam chỉ là một miền đất trừu tượng. Nó chỉ là cái tên của một trong những thuộc địa của các cường quốc Âu Châu, chứ không có gì quan trọng. Vì Mỹ chẳng có liên lạc chính trị, kinh tế, thương mại hay du lịch gì ở nơi đây. Nhưng tuy là xa lạ, Việt Nam và Hoa Kỳ lại cũng có những cơ duyên lịch sử rất quý báu để có thể là đồng minh. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo Hoàng Tử Cảnh gặp Đại sứ Jefferson. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.